Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 124, cố lên, hành họ đến chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng ngủ, Lương Chấn Nhụy đang xoa bóp cho Trúc Khải Mộng thấy điện thoại của Lương Nhiễn Chi gọi đến. Ông hơi bất ngờ, vì ngày mai hai người kia sẽ đến đại viện quân khu ăn Tết. Dương Lệ Trông bật loa ngoài, giọng trầm nghiêm túc của Lương Nhiễn Chi vang lên. Ba, Tần Chính Quốc có một người anh cùng hệ thống với ba. Lương Chấn Nhụy khựng lại, tay dừng động tác. Ông và Trúc Khải Mộng nhìn nhau, lập tức cảnh giác, cả hai đều ngồi thẳng dậy. Gọi là gì? Uông Văn Thủy, hai người họ, một theo họ mẹ, một theo họ cha. Ngày Tần Chính Quốc ra tòa, Uông Văn Thủy có xuất hiện gần đó không? Ba, đó mới là điểm kỳ lạ. Còn nghi ngờ ông ta có đến, nhưng hành tung đã bị xóa. Người này, trong công việc sau này ba cần lưu ý. Ừ, ngày mai con và Tinh Dư tới sớm, mọi thứ đã chuẩn bị rồi. Biết rồi, điện thoại cúp, trong lòng Lương Chấn Nhụy và Trúc Khải Mộng đều có chút băn khoăn. Họ có nhiều mối quan hệ chính trị sâu và ổn định, mà khéo lại lệch tuyến với Uông Văn Thủy. Nếu ông ta thật sự muốn báo thù cho Tần Chính Quốc, thì trong giới quan trường ông ta cũng khó mà đứng vững. Còn đến mức nào, phải xem ông ta vì Tần Chính Quốc sẵn lòng làm tới đâu. Khải Mộng, bất kể Uông Văn Thủy có nhằm chuyện Tần Chính Quốc hay không, chúng ta cũng phải giữ vững tâm thế. À, chuyện này tuyệt đối không thể để ba mẹ biết. À Nghiễn giờ đã sống chung với Tinh Dư lâu như vậy, nếu không cưới e rằng khó có thể được. Ừ, dạo này em nghe nói Tinh Dư cũng muốn thi biên chế, anh thấy sao? Con bé có kiến thức pháp luật vững, anh nghĩ có thể sắp xếp vào ban pháp chế, em thấy thế nào? Ánh mắt Lương Chấn Nhụy và Trúc Khải Mộng giao nhau, cả hai đã nghĩ đến cùng một hướng. Sáng hôm sau, tuyết đã ngừng rơi, cả kinh thành trắng xóa một màu, hoa trong sân đều phủ tuyết. Tề Vân từ sáng sớm đã tới Di Hòa Uyển đợi, hôm nay là ngày Lục Tinh Dư gặp cha mẹ của Lương Nhiễn Chi. Bảo không căng thẳng thì là giả. Trước khi ra cửa, Lục Tinh Dư ngắm mình trong gương đến lần thứ 11, hỏi đi hỏi lại. Lần cuối cùng, người đẹp nhất thế giới là ai? Lục Tinh Dư, đáp án này, Lương Nhiễn Chi đã thành thói quen, đáp rành rọt, không sai một chữ. Nhìn bộ dáng anh hờ hững, Lục Tinh Dư quyết định trêu anh. Lương Nhiễn Chi, vậy ai là người xấu nhất thế giới? Anh đang ngồi ghế sofa, xoay điện thoại trên tay, chữ Lục, suýt bật ra, may mà kịp hãm lại. Đương nhiên là con mèo Điềm Điềm này. Mèo meo meo, anh mới xấu, cả nhà anh xấu nhất. Lương Nhiễn Chi trừng mắt, uy lực đủ khiến Điềm Điềm chui vào ổ, quay lưng lại. Chú mèo đầy chê trách, Lục Tinh Dư đi tới. Đi thôi, em chuẩn bị xong rồi. Anh ôm ghì lấy cô, hôn lên trán. Xuất phát, ban đầu lên xe cô chưa thấy căng thẳng, nhưng nghe giọng GPS càng lúc càng hồi hộp. Lương Nhiễn Chi nắm tay cô chặt, sao lần đầu gặp anh, em đâu có hồi hộp thế này. Anh không hiểu đâu, em thật sự căng thẳng, cứ theo anh, họ đâu ăn em được. Rồi anh liếc Tề Vân, chạy chậm lại, rõ, Lương Tổng, đến gần nơi ngói đen tường đỏ, lính gác chào xe. Chiếc máy bách bỏ chậm như rùa, vòng quanh suối nước nóng trước cổng hai vòng. Lục Tinh Dư cảm thấy lạ, lắp bắp hỏi, sao còn ở đây, đợi Tinh Tinh của anh chọn giờ vào nhà. Cô gạt tay anh, vào luôn đi, ngay bây giờ. Có lệnh, Tề Vân đánh tay lái một vòng 180 độ, lao thẳng vào trong. Khi xe đi qua sân bóng, vài thân hình cao lớn đang đổ mồ hôi. Cố Cảnh Hành và Thẩm Tinh Dã mặc đồng phục bóng rổ, thoáng thấy chiếc máy bách lướt qua. Đến cổng nhà, quản gia ra đón. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Vân cùng quản gia mang quà vào. Lương Chấn Nhụy và Trúc Khải Mộng ăn mặc chỉnh tề ra tiếp. Chào chú, chào dì. Hai người đồng thanh, xin chào, Tinh Dư, mời vào. Một lần nữa bước vào đại viện quân khu, lòng cô vẫn hồi hộp. May thay, bên cạnh, Trúc Khải Mộng nhận ra, dịu dàng. Tinh Dư, cứ coi như ở nhà mình, đừng khách sáo. Vâng, dì, lần này ông bà nội đi Hải Thành nghỉ dưỡng rồi, mùa đông kinh thành lạnh mà. Biết nhân vật lớn nhất không có ở nhà, cô nhẹ nhõm hơn hẳn. Lúc này, Lương Noãn từ phòng khách bước ra, niềm nở. Chị Tinh Dư, em chờ chị lâu rồi. Thấy cô đã bớt gò bó, Lương Nhiễn Chi ghé tai cô thì thầm. Anh lên thay đồ bóng rổ nhé, có muốn đi cùng không? Lục Tinh Dư lắc đầu. Không, Ai biết anh sẽ bày trò gì, ngay cả giữa ban ngày. Anh tự đi thay, rồi xuống, thấy cô đang nói chuyện cùng ba mẹ. Anh thong dong bước tới, một tay khoác vai cô. Tinh Tinh, đi chơi bóng cùng anh. Cô hơi ngại, đang trò chuyện với người lớn. Ba mẹ, con đưa bạn gái đi nhé. Đi đi, anh ôm eo cô, càng lúc càng dính sát. Trời lạnh thế này, mặc ít không lạnh à? Anh cúi nhìn đôi môi hồng bóng của cô. Không phải em chê anh 8 múi còn 4 múi sao? Hôm nay anh ra sân tìm lại múi đây. Cô bụm môi bật cười, ai bảo anh ở nhà không tập? Anh nhếch môi đầy ẩn ý, em chắc anh không tập à? Mỗi tối chẳng phải anh đều nỗ lực cày cuốc sao? Cô nhón chân bịt miệng anh, lo sợ người hầu nghe thấy. Nhỏ tiếng thôi, đừng nói linh tinh. Được, tối nay làm thêm là được. Lương Nghiễn Chi, lúc này, hàng xóm trong đại viện đi ngang đều nhìn Lục Tinh Dư. Theo ánh mắt nhiều năm nhìn người, ai cũng gật gù, cô gái này là người tốt. Lương Nghiễn Chi thì hòa đồng, gặp ai cũng bắt chuyện. Đến sân bóng, Cố Cảnh Hành và Thẩm Tinh Dã đã nghỉ giữa hiệp. Hai người ngồi ghế gỗ uống nước, nhìn dáng vẻ chẳng rõ tới đánh bóng hay khoe tình cảm. Cố Cảnh Hành ném bóng lên cao, Lương Nghiễn Chi vươn tay bắt chuẩn. Thẩm Tinh Dã trêu, Lương ca vẫn nhanh nhẹn như xưa. Đến, đấu một trận, nước vừa uống suýt khiến Thẩm Tinh Dã sặc, mặt đỏ bừng. Đùa à, họ chơi cả tiếng rồi, giờ đấu, chẳng phải bị đè ra hành sao? Anh lập tức đẩy cho Cố Cảnh Hành. Hành ca, ý cậu thế nào? Cố Cảnh Hành đứng dậy, lau mồ hôi. Chẳng lẽ hai người lại sợ một mình cậu ta? Có lý, nhưng họ quên mất, đàn ông trước người mình thích vốn có bản năng hiếu thắng. Huống hồ, Lục Tinh Dư còn đang đứng cạnh. Chỉ thấy, Lục Tinh Dư kiễng chân, hôn lên má anh. Cố lên, thành họ đến chết. Ừ, chưa bắt đầu đã thấy thua rồi. Cách chương.